phía sau một chàng trai. Chương 19, Tomboy hóa thục nữ cuối. Góc truyện audio.com. Hu con gái mà ba sáu ô lực cứ như con dai hùng vừa nói vừa xem những vết thương trên cơ thể mình còn nó khi nghe được câu này thì núi lửa đã ngừng hát lại phun. Chào, á, rắc, rắc tiếng la làm mọi người nhắm mắt không dám nhìn mồ hôi cứ như mưa mà đổ xuống. Giải quyết hùng xong nó quay sang băng nói băng mày giúp tao việc này được không băng mỉm cười nụ cười ngọt ngào giơ tay nói ok. Rồi nó và băng cùng nhau ra ghế đá sau trường nói chuyện. Mày giúp tao trở nên xinh đẹp như mày được không? Nó lưỡng lự nói, ca này, băng nghiêm túc nói, sao, không được hả? Nó mặt mày buồn hiu nói. Thấy vậy băng mỉm cười ca này tao đồng ý ta là dãy phân cách thời gian. Sáng hôm sau, trước cổng trường ba chiếc xe BMW giới hạn thế giới rung lại làm toàn bộ SS trong sân trường ùa ra như bầy ông vỡ tổ. Đầu tiên Phong và Minh bước xuống làm toàn bộ SS nữ la hét sùm y lắp vì Minh I love Phong. Vân vân, tiếp theo là La Tuyền và Hùng bước xuống làm một phần SS này tiếp tục la hét Sarang Hiyo Tuyền Sarang Hiyo Hùng. V, V. Và chiếc xe cuối cùng Ngọc và Băng bước xuống làm toàn bộ SS Nam kêu gào Tiamo Ngọc Tiamo Băng. V, V, nó bước xuống làm mọi người ngỡ ngàng oa SS hả bầy một hector dây nam nói. Yêu cây em chắc vậy xinh như thiên thần luôn á một cậu SS Nam tiếp lời. Dì rào tiếng bàn tán về nó. Hôm nay nó mặc một váy đen trên gối một chút một cái áo thun kiểu mà trắng có nơ ngay trước ngực thêm đôi giày cao gót 7cm và đánh ít phấn thoa ít son tóc thắt xương. Cá nhìn nó chẳng khác nào thiên thần. Cách chương.